Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ai có chút hiền lành nhút nhát, bởi vì rất hay bị Ái Vi tình rành trêu chọc tới á khẩu. Hạ Vương ngồi chăm chú nghe cuộc chuyện trò của họ mà cũng thấy vui lây, khẽ nở ra nụ cười. Cô không biết được nụ cười đó đã thành công đốn cục trái tim của Lê Minh. Anh ta thỉnh thoảng lại liếc trộm cô một cách rụt rè. Hạ Vương có thể vô tâm không nhận thấy, nhưng hành động đó của Lê Minh không qua được ánh mắt của người ngoài cuộc sáng suốt như Ái Vi. Cô chắc mầm trong bụng, anh họ cô đã bị Hạ Vương thu phục. Cô tự nhủ sẽ cố gắng làm bà mai, xẻ từ cho mối nhân duyên này. Dù sao cả hai người cũng đều là những người cô rất yêu quý. Ra khỏi quán cà phê, chia tay Lê Minh, hai cô gái thong dong bước bộ về vỉa hè. Ái Vi cười tủm tỉm để thăm dò. Hạ Vương này, cậu thấy anh họ tớ như thế nào? Cô không nghĩ ngợi gì, vô tư liền nêu ra ấn tượng của mình về anh ta. Anh ấy có lẽ là một người hiền lành tốt bụng, nên mới hay bị cậu bắt nạt như vậy. Ái Vi cười thành tiếng đầy thích thú. Như vậy đâu tính là bắt nạt đâu. Cậu nói thế là mang tiếng cho tớ rồi. Thật ra trong tất cả các anh chị em, Lê Minh là người anh mà tớ luôn yêu quý nhất. Anh ấy rất tâm lý và quan tâm chăm sóc chu đáo cho người khác. Điều quan trọng là anh tớ vẫn đang còn độc thân. Tớ thấy hai người rất có duyên đó nha. Nếu được, biết đâu ngày mai tớ còn phải gọi cậu một tiếng chị dâu đó chứ. Biết là cô ấy đang trêu chọc, cô cũng không suy nghĩ nhiều mà chỉ cười trừ, để mặc cho Ái Vi thao thao bất tuyệt mãi không thôi. Mà lúc này trong suy nghĩ của Hà Phương, bất giác hiện lên hình ảnh của Trần Tuấn Vũ, cái người đã bật tin từ hai hôm nay rồi. Cô có một chút giật mình, hình như là cô nhớ anh. Đến tối, cô ngồi trên sofa ôm bóp và xem phim Iron Man 3 trên HBO. Cậu nhóc bóp vừa ăn no nên ngoan ngoãn nằm lim dim trên đùi cô, để mặc cô vuốt về bộ lông mềm mượt. Điện thoại đổ chuông. Cô phản xạ có điều kiện nhanh tay với lấy điện thoại ở trên bàn. Bốp cũng bị động tác nghênh cổ lên ngóng cô. Cô rất mau bắt máy. Alo. Đầu dây bên kia có lẽ bất ngờ khi đường dây kết nối nhanh tới như vậy. Người đó cất giọng có vẻ dè dặt. Hạ Vương à, tôi là Lê Minh. Trong lòng cô có một chút mất mát. Không phải là anh. Nhận ra giọng của Lê Minh, cô khẽ cười. Chào anh, Lê Minh. Tôi nghĩ chuyện lúc chiều đã khiến em kinh hãi. Tôi chỉ muốn chắc chắn em vẫn ổn chứ. Tôi không sao. Hôm nay nếu như không có anh, có lẽ tôi đã thành cô hồn bất vương ở chốn nào rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Nếu được anh có thể bớt một chút thời gian dùng bữa cùng tôi có được không? Lê Minh nghe thấy vậy sốt sáng mà tốt thành lời. Thật sao? Sau đó luống cuống. À, thật ra thì không phải cầu kỳ như thế. Đó là việc nên làm thôi mà. Dừng lại một lúc, anh ta lại nói tiếp. Vậy thì trưa mai tôi rảnh. Khoảng 11 giờ tôi qua đón em, được chứ? Hạ Vương vui vẻ cho anh ta địa chỉ nhà, rồi kết thúc liên lạc. Cô khẽ thở dài. Bốp như hiểu chuyện, ngước mắt nhìn cô, rồi cọ cọ đầu vào tay cô. Đưa tay vuốt ve cậu nhóc, cô than nhẹ. Có khi nào anh ấy quên mất hai chúng ta rồi không? Nhưng rất nhanh sau đó, dường như có cái gì lóe sáng trong suy nghĩ. Cô khẽ cười láo cá tinh nghịch, bấm số của anh mà gọi. Nếu như anh ấy không liên lạc, thì mình sẽ chủ động liên lạc. Trong thời gian chờ đợi kết nối, cô đã nghĩ ra một số lý do để ứng đáp nếu như anh có hỏi. Nhưng làm cô thất vọng, đó là đáp lại cô chỉ có tiếng thông báo chán ngắt từ tổng đài. Chán nản tùy tiện vứt điện thoại sang một bên. Hành động này của cô chẳng khác gì một cô nàng cố chấp giận dỗi người yêu. Nhưng xét mối quan hệ hiện tại của hai người họ, thì chỉ có liên tưởng như vậy có một chút kỳ cục đi. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 2 của bộ truyện Gái ế tìm chồng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.